Chương 576, Đại thủ lĩnh 94. Thương Vân thập phần kiên nhẫn ôm cha cha, chờ cha cha khóc không sai biệt lắm mới bắt đầu hống hắn, cha cha ngược lại là rất dễ hống, không bao lâu liền không khóc. Nhìn cha cha không hề khóc, Thương Vân mới đem lực chú ý đặt ở Diêm Song Song trên người, sau đó Thương Vân liền bị Diêm Song Song trong cơ thể bàng bạc chiến sĩ lực lượng cho kinh trụ ngay sau đó, một cổ không tự chủ được chiến ý từ Thương Vân trong đáy lòng thăng lên, đây là cường giả gặp nhau. Tự nhiên lên tranh đấu vốn đã muốn bình phục hạ chính mình chiến ý Diêm Song Song bị Thương Vân tràn ngập chiến ý ánh mắt vừa nhìn, bị nàng mạnh mẽ dưới áp chế chiến ý hoanh một chút lại sôi trào hừng. Hực, hai người tương đối mà đứng, trong hai mắt tràn đầy chém giết, trong lòng đều là dục dịch muốn đánh nhau một trận không chỉ là Diêm Song Song nghĩ cùng Thương Vân chiến đấu một hồi có thể có giúp chính mình đột phá tứ cấp chiến sĩ, đồng dạng kẹt ở tứ cấp chiến sĩ quan khẩu Thương Vân cũng đồng dạng có cảm giác như thế. Đây liền nhượng hai người vốn là tràn đầy chiến ý càng thêm nồng hậu đứng lên nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải cái đánh nhau thời cơ tốt, một là lần đầu đạt, một là lần đầu tiên nhìn đến đệ đệ ân nhân cứu mạng, sau đó hai bên gặp nhau không nói hai lời đánh một hồi là ở không chú trọng lễ nghi xã hội nguyên thủy, làm như vậy cũng là cực kỳ thất lễ một sự kiện, sở hữu Diêm Song Song cùng Thương Vân mặc dù đối với lập tức đánh một hồi đều tâm động vô cùng, lại cùng nhau lựa chọn áp chế chính mình chiến đấu. Nhìn ra hai người trạng thái không đúng, giết cùng Thương Vân bên người đi theo nam nhân đều ăn ý bước lên một bước, tách rời ra hai người rằng co cùng một chỗ, cơ hồ muốn chém giết ánh mắt. Diêm Song Song cùng Thương Vân bị cắt đứt chăm chú nhìn ánh mắt, đều phục hồi tinh thần, vội vàng áp chế trong lòng chiến ý, kỳ thật nếu không phải là hai người đều ở thăng cấp tứ cấp chiến sĩ bên cạnh, chiến đấu cũng sẽ không mạnh như vậy. Áp chế chiến dịch sau, Thương Vân chủ động đi lên trước đến, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Giọng điệu tràn ngập cảm kích đối Diêm Song Song nói, đa tạ ngươi đã cứu ta đệ đệ, cái này đại ân ta Thương Vân vĩnh không quên, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Ngạc Bộ Lạc vĩnh viễn bằng hữu. Nói xong Thương Vân còn đối với Diêm Song Song được rồi cái một tay chụp ngực khom lưng đại lễ, nguyên thủy thế giới lễ nghi cực ít, chỉ có kia mấy thứ, mà Thương Vân hành cái này lễ chính là đối mặt hết sức kính trọng người, hoặc là thập phần cảm kích người thời điểm mới có thể hành lễ. Diêm Song Song vội vàng lắc mình né qua Thương Vân đại lễ, khách khí nói, ngươi không cần khách khí như thế, ta cứu cha cha bất quá là cử thủ chi lao, không coi vào đâu. Diêm Song Song khách khí Thương Vân cũng không quả thật, hắn như cũ kiên trì nói, ngài mặc dù là cử thủ chi lao, đối cha cha lại là cứu mạng đại ân, ta là cha cha ca ca, tự nhiên nhớ kỹ phần ân tình này. Diêm Song Song nhìn Thương Vân thái độ như vậy nghiêm túc chuyên chú, cũng liền không nói thêm gì nữa. Kỳ thật nàng lúc trước cũng chỉ là thói quen tính khách khí, đây chính là người hiện đại tật xấu, liền tính đến nơi này trực lai trực vãng nguyên thủy thế giới đã nhiều năm như vậy, Diêm Song Song cũng không đổi được cái thói quen này. Khách khí sau Thương Vân cho Diêm Song Song giới thiệu phía sau hắn cái kia có chứa thư quyển vị khí chất nam nhân, quả nhiên như Diêm Song Song phỏng đoán như vậy, người đàn ông này là Ngạc Bộ Lạc Đại Vu, gọi Mộc Sinh. Giới thiệu qua sau. Thương Vân cùng Mộc Sinh liền mang theo Diêm Song Song cùng nhau bắt đầu hướng Ngạc Bộ Lạc bên trong đi, đương nhiên đi đường đồng thời cũng tránh không được muốn nói chuyện phiếm. Mộc Sinh tuyệt đối là Diêm Song Song nhìn thấy qua người thông minh nhất, vị này đại vu tại cùng người nói chuyện phiếm thời điểm, nói chuyện thập phần hội thảo nhân thích. Nhưng mà tại vui vẻ nói chuyện bên trong, đối phương bất chi bất giác liền sẽ hỏi tham gia của ngươi một ít tin tức cá nhân. Tỷ như Diêm Song Song liền tại cùng Mộc Sinh nói chuyện phiếm bên trong đem chính mình xuất xử khai báo cái rõ ràng thấu đáo. Tuy rằng cũng có Diêm Song Song cũng không có cố ý giấu giếm nguyên nhân tại, nhưng đối phương có thể tại chính mình không đề phòng chút nào thời điểm hỏi tham gia nàng tin tức, hơn nữa còn có thể làm cho mình một chút cũng không cảm thấy tức giận, đây tuyệt đối là cái rất giỏi bản lĩnh. Diêm Song Song ngược lại là có thể hiểu được Mộc Sinh thực hiện, vô luận cái gì thế giới, người thông minh luôn luôn cẩn thận đa nghi. Chính mình dạng này một cái sắp đột phá tứ cấp chiến sĩ người đến Ngạc Bộ Lạc, hắn thân là Ngạc Bộ Lạc đại vu luôn luôn cần lý giải một chút. Bởi vì hắn cũng không biết Diêm Song Song đến hay không có chứa ác ý, tự nhiên cần hỏi thăm một hai, hơn nữa người thông minh nhiều tự phụ, đối với mình hỏi tham gia tới tin tức mới có thể tin tưởng là thật sự, nếu Diêm Song Song chủ động nói không biết đối phương sẽ còn hoài nghi. Đặc biệt thế giới này còn có giảo thị côn giống nhau thực nhân bộ lạc tồn tại. Có lẽ là bởi vì hạ tuyến đặc biệt thấp nguyên nhân, thực nhân bộ lạc một ít có không có xăm hình thám tử có đôi khi cũng sẽ làm bộ như là ra ngoài du lịch chiến sĩ, sau đó ta túc đến đại bộ lạc trung gần gũi điều nghiên địa hình y. Bởi vì không có xăm hình, như vậy thám tử không ăn người thời điểm căn bản phân biệt không ra đối phương là thực nhân bộ lạc. Những thám tử này tuy rằng đầu não đơn giản, nhưng mà đối phương tiến vào bộ lạc mục đích liền một cái, nhìn ra tiến vào bộ lạc lộ tuyến cùng bộ lạc sức chiến đấu. Xác định hai điểm này sau, thám tử liền sẽ rời đi tá túc bộ lạc, sau đó mang theo thực nhân bộ lạc chiến sĩ tấn công lại đây. Công tác đơn giản, thêm bị thực nhân bộ lạc vu huấn luyện qua khẩu phong rất nghiêm, như vậy thám tử làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mục sinh sở dĩ trong lời nói thăm dò Diêm song song xuất thân, vì xác định nàng có phải hay không một cái cố ý giả dạng làm cứu cha cha thực nhân bộ lạc thám tử, muốn mượn này tiến vào ngạc bộ lạc mưu đồ càng nhiều. Đối với một sinh điểm này hoài nghi, Diêm song song cũng không thèm để ý, cho nên nàng phối hợp một sinh tra xét, đem chính mình đến ở tiết lộ một ít. Một sinh lại như thế nào thông minh cũng không sánh bằng Diêm song song mấy đời làm người, hắn cho là hắn dò xét Diêm song song nền tảng, kỳ thật bất quá là Diêm song song theo hắn ý tứ nói ra được tin tức. Viêm hoàng bộ lạc chân chính cơ mật, tỉ như mối trái cây cùng chiến sĩ phương pháp tu luyện mấy thứ này, Diêm song song nhưng là một chút dấu vết đều không có để lộ ra đi. Đương nhiên Diêm song song cũng chưa ăn thiệt thòi, lễ thượng vãng lai, nàng cũng tại lời nói lui tới chung tìm hiểu một ít ngạc bộ lạc tin tức. Tỉ như Thương Vân cùng cha cha phụ thân là bộ lạc tại trên nhất nhậm thủ lĩnh, mẫu thân cũng là săn bắn đội chiến sĩ, nhưng mà tại săn bắn chung phu thê hai cái đều chết hết. Thương Vân là ngạc bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, thêm đầu não cũng không sai, liền bị đại vu Mộc Sinh lựa chọn làm ngạc bộ lạc kế nhiệm thủ lĩnh. Cha cha là may mắn, mặc dù không có phụ mẫu, nhưng hắn ca ca Thương Vân coi cha cha là làm nhi tử giống nhau yêu thương. Thương Vân tổng cảm thấy đệ đệ không có phụ mẫu rất đáng thương, liền đối đệ đệ đặc biệt hảo. Dẫn đến cha cha đã muốn tuổi tuy rằng thông minh, vẫn còn rất đơn thuần. Một đường tra xét, thêm Diêm song song chủ động cho ra đi tin tức. Mục sinh đã muốn bỏ đi Diêm song song là thực nhân bộ lạc thám tử hoài nghi, cho nên nói người thông minh đều hết sức tự phụ. Mục sinh cái này người thông minh liền tự phụ hắn từ Diêm song song trong miệng hướng dẫn ra tới tin tức nhất định là thật sự. Thương Vân cho Diêm song song an bài chỗ ở rất tốt, là ngạc bộ lạc trong lớn nhất mấy gian nhà đá chi nhất, nghe nói là Thương Vân phụ mẫu còn tại thời điểm chỗ ở, xem như toàn bộ ngạc bộ lạc tốt nhất phòng ở đi.